Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đến từ danh trinh thám khinh bỉ, ở ngày thứ tư giữa trưa 12 giờ. Đúng giờ bay đến sở hữu may mắn còn tồn tại hắc tháp một tầng người chơi trong tay. Bến tàu bên đầu gỗ trong phòng nhỏ, này chi năm người tiểu đội cũng toàn bộ bắt được chính mình đạo cụ. Bọn họ mở ra lục quang nhìn đến trên bản đồ tiêu chí sau. Đồng thời ngẩng đầu, đi, năm đạo thân ảnh nhanh chóng mà xuyên qua đám người, rời đi bến tàu, chạy về phía kia tòa vứt đi phòng nhỏ. 12 giờ linh nhị phân, mắt kính nam cái thứ nhất đến, hắn ẩn thân ở một viên đại thạch đầu sau, nhìn 100 mét ngoại kia tòa tiểu lâu, hắn vươn tay chặn chính mình đồng đội, hạ giọng. Quả nhiên là ở một cái cục đá lộ phụ cận, đáng tiếc chúng ta cũng không có tra được nơi này. Hiện tại còn tồn tại người chơi hẳn là có 18 người. Chúng ta muốn đối mặt không chỉ là A tiên sinh, B tiên sinh, còn có người chơi khác, tuổi trẻ nữ nhân nhỏ giọng nói. Đội trưởng, ta dị năng tương đối thích hợp điều tra hoàn cảnh, ta đi xem xét phụ cận có hay không người chơi khác, hảo. Cẩn thận, giọng nói rơi xuống. Lâm Nghệ thân hình vừa động, biến mất ở đại thạch đầu sau, chỉ còn lại có 4 người, mắt kính nam nhìn chằm chằm kia đống tiểu lâu, 3 giây sau, hắn nói, bên trong không có động tĩnh, chúng ta ly này đống lâu còn tính gần, chạy tới tốc độ cũng rất nhanh, người chơi khác khả năng còn chưa tới, Tiểu Trần, Lão Lý, các ngươi ở chỗ này thủ, Hạo Ca, chúng ta đổi vị trí, Tiểu Trần kinh ngạc nói. Đội trưởng, vì cái gì muốn đổi vị trí A? Phòng ngừa bị một lưới bắt hết, mắt kính nam nhanh chóng nói xong. Hắn cùng trung niên nam nhân liền đứng dậy rời đi. Này chi năm người tiểu đội chia làm tam tổ. Hai người ở nơi xa mai phục. Hai người lặng lẽ tới gần tiểu lâu. Một thân hắc y Lâm Nghệ lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua nhà lầu. Vương quốc dưới lòng đất phòng ở phần lớn thấp bé cũ nát. Mỗi nhà chi gian dán đến cực gần, tại đây loại giữa chưa thời khác, thái dương nóng bỏng chói mắt, lười biếng người dưới lòng đất đều nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Lâm Nghệ đi ngang qua rất nhiều phòng ở, nghe được cửa sổ truyền đến người dưới lòng đất đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Nàng thân hình mạnh mẽ, cơ hồ hóa thành một đạo hắc ảnh, thực mau liền rời đi tiểu lâu phạm vi, ở chung quanh tìm tòi lên. Nàng bước chân thực nhẹ, động tác thực mau, mau đến làm người đều thấy không rõ nàng động tác, lập tức chạy ra số cây em phạm vi. Bỗng nhiên, nàng tả phía trước xuất hiện 3 người. Lâm Nghệ xoay người chạy tiến một cái ngõ nhỏ, giấu ở đen nhánh ngõ nhỏ. Nàng trộm mà nhìn chằm chằm 3 người kia, này 3 người đi được thực mau. Trên người ăn mặc vương quốc dưới lòng đất quần áo, bọn họ nhìn như ở tùy tiện mà đi đường. Cũng không có cố tình hướng nào đó phương hướng đuổi, chính là bọn họ tay chặt chẽ nắm chính mình vũ khí. Ánh mắt đề phòng mà nhìn bốn phía, mau nhìn đến hẻm nhỏ, Lâm Nghệ bước chân một lui, phía sau lưng kề sát ở trên tường, 3 người không có chú ý tới nàng, tiếp tục đi phía trước đi, Lâm Nghệ nhẹ nhàng thở ra, 3 người đi rồi, nàng lén lút đi ra ngõ nhỏ, 3 người, còn có 7 người. Ít nhất còn có 2 chi đội ngũ, vừa dứt lời. Nàng lại lần nữa biến mất ở ngõ nhỏ, lại hướng mặt khác phương hướng tìm kiếm Money thời gian 1 phân 1 giây quá khứ. Giữa trưa một chút, khoảng cách hắc tháp tuyên bố quái vật vị trí đã qua đi 1 giờ. Rốt cuộc có người chơi kìm nén không được, lưỡng đạo thân ảnh vèo một tiếng xuyên qua bụi hoa, phi tiến vứt đi tiểu lâu, Hạo Ca trong lòng sửng sốt. Hắn nâng lên nửa người trên muốn chạy nhanh theo sau, mắt kính nam một phen đè lại hắn, đừng nhúc nhích, đây là nhóm người thứ nhất, bọn họ là 2 người, rất có thể còn an bài đồng đội ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Không thể đại ý, Hạo Ca gật gật đầu, 2 người lại ghé vào trong bụi cỏ không hề nhúc nhích. Quả nhiên, đường này 2 người chạy tiến vào sau, lại là một đạo thân ảnh chạy trốn đi vào. Tiểu lâu ngay sau đó truyền đến tiếng đánh nhau, thanh âm kia thực nhẹ, mắt kính nam nhắm mắt lại đem lỗ tai dán trên mặt đất mới có thể nghe được. Một lát sau, một đạo chửi má nó thanh mới tiểu lâu truyền ra. Thao, không ở nơi này, đã tới Chamani quái vật đã bị A tiên sinh, B tiên sinh dịch đi rồi. Mắt kính nam sửng sốt, Hạo ca kỳ quái nói. Chúng ta bến tàu đến nơi đây liền mấy cây em, chúng ta lại đây chỉ tốn 2 phút, còn cố ý dựa theo đội trưởng ngươi nói. Từ bất đồng cục đá đi ngang qua tới, vây đổ khả năng đem quái vật đưa ly tiểu lâu B tiên sinh. Chẳng lẽ cái kia B tiên sinh tốc độ liền nhanh như vậy? 2 phút hắn liền đem quái vật tiễn đi. Mắt kính nam chau mày. Hắn không nói lời nào. Hắn đội viên liền toàn bộ sẽ không động. Vô luận là không biết có hay không trở về Lâm Nghệ. Vẫn là ghé vào nơi xa lão Lý. Tiểu Trần, trầm tư một lát, mắt kính nam nói, đừng nóng vội, chúng ta chờ một chút, một phút đồng hồ sau. Ba đạo thân ảnh từ nhỏ lâu nội bay ra, lại đợi 5 phút đồng hồ. Mắt kính nam cùng Hạo ca mới đứng lên, bằng mau tốc độ chạy tiến tiểu lâu. Bọn họ tiến vào tiểu lâu sau, phát hiện trên mặt đất tất cả đều là vết máu. Hai người sờ soạng một chút, còn không có động lại, xem ra này huyết chính là vừa rồi kia ba người lưu lại. Phía trước hai người hẳn là cùng cái đội ngũ, mặt sau cái kia là mặt khác một chi đội ngũ. Bọn họ ba người ở chỗ này đã xảy ra chiến đấu, mắt kính nam phân tích nói. Chiến đấu kết quả là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng tiến vào người kia thực lực tất nhiên tương đối cao. Mới dám một người một mình tiến vào. Bất quá thực đáng tiếc. Bọn họ cũng chưa ở chỗ này tìm được quái vật. Cũng không đụng tới A tiên sinh. B tiên sinh, Hạo ca nói. Nơi này không nên ở lâu. Đội trưởng, chúng ta cũng đi, chờ một chút. Mắt kính nam nhăn chặt mày. Hắn ánh mắt tại đây đống hoang phế cũ nát tiểu lâu lắc lư lên. Nơi này thân cận quá. Chúng ta chạy tới chỉ tốn 2 phút, hơn nữa đi thông này đống lâu cục đá lộ tổng cộng liền 4 điều. Chúng ta 5 người đã đem này 4 con đường đều phá hỏng. B tiên sinh rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp đem quái vật vận đi ra ngoài. Hắn xe không thấy, nhưng là lồng sắt còn ở. Hắn để lại lồng sắt, Hạo ca cũng kỳ quái nói. Hắn vì cái gì muốn đổi một cái lồng sắt? Là bởi vì lồng sắt không hảo lấy, vẫn là bởi vì mặt khác, mắt kính nam đột nhiên nói, chúng ta cũng tới tìm xem, Hạo ca, đội trưởng, năm thành khả năng tính, B tiên sinh đã đem quái vật trở đi, nhưng ta tin tưởng chúng ta tốc độ, 2 phút, lấp kín mỗi một cái lộ, lại trước sau không đổ đến B tiên sinh cùng hắn xe. Cho nên, còn có năm thành khả năng tính. Hắn căn bản không đem quái vật trở đi, kia con quái vật còn ở nơi này, liền giấu ở chỗ nào đó, đúng lúc này, một đạo mỏng manh tiếng đánh truyền đến, mắt kính nam cùng Hạo ca lập tức nhắm lại miệng, cẩn thận mà nghe này động tĩnh, một phút đồng hồ sau, lại là một đạo thực nhẹ va chạm thanh, mắt kính nam lập tức quay đầu nhìn về phía Hạo ca. Hai người gật gật đầu, Hạo ca đột nhiên bay ra cửa sổ. Dừng ở tiểu lâu trong viện, mắt kính nam trong tay xuất hiện một chương màu bạc bài poker. Hắn ẩn thân ở tiểu lâu nhị tầng, tránh ở trong bóng tối, không có đi ra ngoài. Một cái ở minh, một cái ở trong tối. Cường tráng Hạo ca cảnh giác mà nhìn mắt bốn phía, không phát hiện dị thường. Hắn nâng lên chân, ở cái này tiểu viện tử đi rồi lên, này đống tiểu lâu bị hoang bỏ đã lâu. Trong hoa viên hoa đã sớm khô bại, rơi xuống đầy đất, vườn hoa ngoại đường nhỏ thượng mọc đầy các loại cỏ dài. Hạo ca đi bước một mà đi ở cái này trong hoa viên. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trong hoa viên ương kia cây. Nhưng hắn nhìn chằm chằm vài giây, không thấy được bất luận cái gì dị thường. Tiếp theo hắn đi đến trong hoa viên một mảnh nhân công tiểu hồ bên. Đây là một mảnh rất nhỏ hồ, chiếm địa không lớn. Thủy lại rất thơm ni vẩn đục đen nhánh thủy một mảnh bình tĩnh. Trong nước tựa hồ không có bất luận cái gì sinh vật. Mặt hồ bóng loáng như gương, Hạo ca ánh mắt gắt cao mà chăm chú nhìn tại đây phiến hồ thượng. Hắn tựa hồ nhìn thấy gì, dùng sức mà cầm chính mình bên hông chủy thủ. Lầu 2, mắt kính nam cũng siết chặt bài poker, tùy thời chuẩn bị hỗ trợ. Ngay sau đó, Hạo Ca gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ vào trên mặt hồ. Oanh, nước bẩn bị này Cổ Cường đại lực đạo ném đi. Hồ nước hướng hai bên tách ra, giống như Moses phân hải, lộ ra đáy hồ tiểu ngư hài cốt cùng cành khô lá úa. Thấy như vậy một màn, Hạo Ca ngơ ngẩn, mắt kính nam cũng kinh ngạc trợn to mắt. Hạo Ca cẩn thận kiểm tra rồi một chút, này phiến đáy hồ hạ xác thật không bất luận cái gì dị thường. Hắn quay đầu nhìn về phía lầu 2, ý bảo chính mình tính toán rời đi. Mắt kính nam trầm mặc mà nhìn chính mình đồng đội rời đi tiểu hồ. Chuẩn bị lui lại, hắn dư quang bỗng nhiên ngắm đến một bên một mảnh bụi cỏ. Hắn ánh mắt sắc bén lên, ngón tay động tác, một trương bài poker nhanh chóng bay ra, vèo xuyên phá thổ nhưỡng, bắn vào đại địa, tựa hồ bắn trúng thứ gì. Thổ địa phía dưới truyền đến một đạo thống khổ hư thanh. Hạo Ca ngưu mục trừng, hai chân dùng sức, trong chớp mắt liền chạy tới kia phiến bụi cỏ bên. Hắn lực lớn như ngưu, hai hạ liền đem thổ nhưỡng đào khai, lộ ra bên trong hai cái tiểu lồng sắt cùng bị nhốt ở lồng sắt hai người. Này hai người cả người trần trụi, quần áo bị lột sạch, trên người đồ một tầng sáng lấp lánh từ. Trong đó một người trên vai cắm một trương bài poker, thực rõ ràng là mắt kính nam vừa mới bắn trúng. Hạo Ca còn ở tiếp tục đào. Hắn đào tốc độ quá nhanh, từ hắn bắt đầu đào thổ đến đào ra hai nhân loại. Chỉ tốn 2 giây, mà đương hắn đào đến một cái lập lòe lóa mắt A chữ cái khi. Chỉ mới qua đi 3 giây, lầu 2 thượng, mắt kính nam nhìn đến cái kia chữ cái. Kinh hô, Hạo Ca, cẩn thận. Hạo Ca một chân đặng mà, sau này lùi lại 2 bước, nhưng đại địa dưới, cái kia ẩn thân ở bùn đất kỵ sĩ đã rút ra tiểu đao. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, tiểu đao liền bắn đi ra ngoài, này đao phi đến cực nhanh, cắt qua Hạo Ca cánh tay, bắn thủng giữa sân một cây đại thụ, ầm vang, đại thụ ầm ầm ngã xuống đất. Hạo Ca sắc mặt đại biến, mắt kính nam từ lầu 2 nhảy xuống, cái kia hố đất. Hai cái người chơi kiệt sức mà bị nhốt ở lồng sắt. Một người mặc áo giáp cao lớn kỵ sĩ thong thả mà từ hố đi ra. Trên đầu của hắn nhìn chằm chằm một cái A chữ cái. Trên vai cõng một cái thật lớn bao tài. Ở kia bao tài, một cái quái vật khổng lồ không ngừng mà vặn vẹo thân thể. Phát ra kỳ kỳ thanh âm ni vừa nghe đến thanh âm này. Lồng sắt Vương Anh Quế cùng lão điểu đều hoảng sợ mà cuộn tròn thân thể. Phảng phất nhớ tới cái gì nhất khủng bố sự. Mắt kính nam cùng Hạo Ca lẫn nhau có liếc mắt một cái. Mắt kính nam từ túi tiền trung lấy ra một khối màu trắng cục đá. Dùng sức véo toái, ngay sau đó, tiểu lâu ngoại, lão Lý cùng tiểu Trần kinh ngạc mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đồng thời đứng dậy. Vèo một tiếng chạy về phía tiểu lâu, cỏ dại mọc thành cụm trong viện, mắt kính nam 4 người đề phòng mà nhìn chằm chằm trước mắt cổ quái kỵ sĩ. Đỉnh đầu A chữ cái áo giáp kỵ sĩ lẳng lặng mà nhìn này 4 người. Đương hắn nhìn đến cuối cùng một cái mắt kính nam khi 5 người cùng nhau xông lên trước, công kích đi lên, cùng lúc đó, Lâm Nghệ đã ở tiểu lâu chung quanh vòng 3 vòng. Kia 3 cái người chơi từ nhỏ trong lâu ra tới khi Lâm Nghệ cũng thấy được bọn họ, nàng suy tư sau một lúc lâu, đuổi theo độc thân một người chơi, nàng lén lút đi theo cái này người chơi phía sau, tuy rằng cái này người chơi thực lực rất cao, cùng mặt khác 2 cái người chơi chiến đấu sau còn thuận lợi thoát thân, nhưng là hắn cũng bị thương, máu tươi một chút mà theo hắn cánh tay lưu lại, chảy đầy đất. Có lẽ là bởi vì bị thương, hắn cảnh giác tính giảm xuống, cũng không có phát hiện theo dõi ở hắn phía sau Lâm Nghệ. Lâm Nghệ âm thầm thầm nghĩ, đây là thứ 5 cái đội ngũ, phía trước chết 3 cái người chơi là một đội, bị A tiên sinh, B tiên sinh giết chết 2 cái người chơi là một đội. Vừa rồi ở trên phố đụng tới 3 người kia là một đội. Trừ bỏ chúng ta đội ngũ, hắn thuộc về một cái khác đội ngũ. Hôm nay đội trưởng cho nàng nhiệm vụ là tận khả năng tìm toàn. May mắn còn tồn tại 18 cái người chơi. Nàng sở yêu cầu làm chính là nhớ rõ mỗi cái người chơi mặt. Lâm Nghệ đi theo cái này người chơi một đường đi hướng vùng ngoại ô. Rời đi Vương quốc Đô Thành, con đường hai bên không hề có phòng ốc cấp Lâm Nghệ ẩn thân. May mắn nơi này cỏ dại tươi tốt, mỗi cây thảo đều phảng phất đại thụ, thật lớn vô cùng, cực kỳ giống người khổng lồ quốc cỏ cây. Lâm Nghệ đi theo cái này người chơi một đường đi đến một tòa vứt đi tiểu thạch ốc. Bọn họ đội ngũ ở chỗ này đặt chân, mắt thấy người nam nhân này muốn đi vào nhà, Lâm Nghệ mở to hai mắt, tính toán thấy rõ ràng phòng trong mặt khác mấy cái người chơi. Nhưng liền ở nam nhân tay vừa mới đụng tới then cửa tay khi, Lâm Nghệ trái tim một trận kinh hoàng, nàng thầm nghĩ, không tốt, tranh, cửa vừa mở ra, một đạo màu bạc quang từ phòng ra, thẳng tắp mà bắn thủng nam nhân đầu. Người nam nhân này kinh hãi mà trợn to mắt, chết phía trước cũng chưa thấy rõ ràng giết chết chính mình địch nhân. Hắn thân thể ngửa ra sau, nện ở trên mặt đất, Lâm Nghệ xoay người liền chạy, nhưng nàng vẫn là chạy trốn chậm một chút. Một đạo kinh ngạc thanh âm từ trong phòng truyền đến, cư nhiên còn có một cái. Lâm Nghệ ra đầu tê dại, nàng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy. Nàng dị năng không thuộc về chiến đấu hình, thật gặp phải lợi hại địch nhân chỉ có chạy trốn, nhưng mà nàng không nghĩ tới, địch nhân không chỉ là tiểu thạch ốc, bên ngoài cư nhiên còn mai phục hai cái. Phía trước, một người cao lớn uy vũ đầu chọc nam nhân từ nơi xa đi tới. Xuyên qua thật lớn cỏ dài, cười lạnh nhìn chằm chằm nàng, bên trái, một cái ăn mặc màu đỏ áo khoác xinh đẹp thiếu niên tò mò mà nhìn nàng. Ánh mắt từ nàng đỉnh đầu hoạt đến nàng lòng bàn chân. Cuối cùng lại nhìn về phía nàng mặt, nhìn ước chừng nửa phút, xinh đẹp thiếu niên cao hứng nói. Ta muốn nàng đầu, đem nàng đôi mắt cùng đại não đào, khẳng định có thể cho ta sâu làm ra tốt nhất xào huyệt. Lâm Nghệ dưới chân vừa dẫm, hướng bên phải chạy, đầu chọc nam quát, đưa tới cửa còn muốn chạy. Tiểu thạch ốc trung niên nam nhân vọt ra. Vô số đem màu bạc tiểu đao từ hắn trong tay bay ra. Thẳng tắp mà bắn về phía Lâm Nghệ, đầu chọc nam nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đôi tay đấm ngực, thực mau hắn trên mặt, đỉnh đầu trường ra một tầng thật dày màu nâu hùng mao. Hắn lấy tay đại chân, tứ chi chấm đất, gào thét chạy hướng Lâm Nghệ. Lâm Nghệ chạy trốn lại mau, cũng không tiểu đao phi đến mau. Gấu nâu đầu chọc nam chạy trốn mau. Hơn nữa càng mau, là cái hàng ngàn hàng vạn chỉ bay về phía nàng màu đen tiểu trùng. Ong ong côn trùng kêu vang thanh ở vùng ngoại ô nổ vang. Khổng lồ màu đen trùng đàn bay đến nơi nào to lớn cỏ dại đã bị chúng nó gặm thực đến sạch sẽ. Như châu chấu quá cảnh, không có một ngọn cỏ, sâu đã sắp cắn thượng nàng tóc, Lâm Nghệ cắn chặt răng, xoay người rút ra tiểu đao. Chuẩn bị cùng này đó sâu chiến đấu, sâu tới gần trước mắt, liền tại đây một khắc, một phen hồng nhạt cây dù nhỏ chắn Lâm Nghệ trước mặt. Lâm Nghệ kinh ngạc mà ngốc tại chỗ, nàng bên tai vang lên một câu kỳ quái nói, tựa hồ cái gì, biến thân, nàng còn không có nghe rõ, này đó hắc sâu liền đụng phải cây dù nhỏ, dường như mưa to giàn giụa, sâu đánh vào cây dù nhỏ thượng, hướng dù hai sườn hoa khai. Bùm bùm tiếng đánh qua đi, trùng đàn bay đến không trung, từ một cái khác phương hướng lại nhằm phía bọn họ, ầm ầm ầm côn trùng kêu vang lệnh Lâm Nghệ lỗ tai sinh ra một tia u tai. Nàng mơ hồ nghe được có người ở nàng phía sau hô một câu. Ngoặc kép, ra ra, cái gì ra ra, không chờ Lâm Nghệ suy nghĩ cẩn thận, ngay sau đó, che trời lấp đất lửa lớn nhằm phía kia khổng lồ trùng đàn. Nóng cháy ngọn lửa cùng màu đen trùng đàn chạm vào nhau. Sâu nhóm bị đốt trọi, trời mưa hướng trên mặt đất lạc, xinh đẹp thiếu niên thê thảm mà kêu một tiếng, trung niên nam nhân màu bạc tiểu đao đã bay lại đây. Đường mạch giơ lên cây dù nhỏ, chặn này bão táp tiểu đao, ngay sau đó gấu nâu đầu chọc nam cũng tới rồi, hắn tứ chi đặng mà, một đầu đụng phải cây dù nhỏ. Này lực lượng khủng bố vô cùng, đường mạch liên quan cây dù nhỏ bị đâm bay đi ra ngoài. Lâm Nghệ cũng bị đâm cho rơi trên mặt đất, phun ra một búng máu, Đường Mạch nuốt xuống giọng nói tanh ngọt, hắn ngẩng đầu, cảnh giác mà nhìn về phía nơi xa biến thân gấu nâu đầu chọc nam môn sơ đầu chọc nam trong miệng. Phát ra vài tiếng giống giận, xinh đẹp thiếu niên ở hắn phía sau rít gào nói, giết hắn, ta mẹ nó quản hắn cái gì bê tiên sinh, người mẹ nó giết ta sâu, ta muốn giết ngươi. Ba người cùng nhau công kích đi lên, trung niên nam nhân màu bạc tiểu đao là cường đại nhất ám khí. Hắn có được không đếm được tiểu đao bắn ra, mỗi một phen đều bắn về phía đường mạch tử huyệt, xinh đẹp thiếu niên sâu đại địa thượng không ngừng mà hướng đường mạch bò tới. Phong tỏa đường mạch vị trí, mà kia đầu chọc nam còn lại là đáng sợ nhất, hắn là đường mạch gặp qua thân thể cường đại nhất người chơi. Thân thể hắn lực lượng so Phó Văn Đoạt còn mạnh hơn. Hắn tốc độ không có Phó Văn Đoạt mau, nhưng là lực lượng lại đáng sợ đến kinh người. Hắn một quyền đi xuống, mặt đất bị tạp khai vô số đạo vết nứt. Hắn nắm tay nện ở cây dù nhỏ thượng, cây dù nhỏ hơi hơi rung động. Đường mạch hổ khẩu bị chấn đến tê dại, về phía sau liên tục lùi lại. May mắn đầu chọc nam hành động không đủ nhanh nhẹn. Lực hiện công kênh, đường mạch không ngừng mà né tránh, mắt thấy xinh đẹp thiếu niên quay đầu đi đối phó ngã trên mặt đất Lâm Nghệ. Đường mạch nheo lại đôi mắt, đem mở ra cây dù nhỏ ném cho Lâm Nghệ. Lâm Nghệ vội vàng tiếp được, học đường mạch vừa rồi bộ dáng dùng cây dù nhỏ ngăn trở những cái đó đáng sợ hắc trùng. Đồng thời Phi cũng dường như xoay người chạy đi, Lâm Nghệ chạy. Xinh đẹp thiếu niên liền lại phản hồi đầu đối phó đường mạch. Ba người cùng nhau động thủ, đường mạch nghiêng đầu tránh đi đầu chọc nam một quyền. Hắn tìm đúng thời cơ, phiên tay lấy ra đại que diêm, nện ở đầu chọc nam trên cổ. Đầu chọc nam không nghĩ tới hắn còn có đại que diêm. Một đạo thanh thúy răng rắc thanh, đầu chọc nam giống giận trừng hướng hắn. Hai mắt đỏ bừng, đường mạch nhân cơ hội giơ lên đại que diêm. Thẳng tắp mà chiều đầu chọc nam đầu ném tới, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh băng giọng nữ từ hắn phía sau vang lên. Checkmate, một tia tử vong nguy cơ cảm thổi quét đường mạch đại não. Hắn lập tức từ bỏ giết chết đầu chọc nam, tay ở không trung xoay cái cong, đem đại que diêm che ở chính mình sau đầu. Leng keng một tiếng, một quả viên đạn va chạm ở que diêm trên đầu. Màu đỏ que diêm đầu bị ma ra một cái ngón cái lớn nhỏ hố. Viên đạn thật sâu mà khảm đi vào. Nguyên lai tổng cộng 4 người. Đường mạch xoay người liền chạy. Hắn chạy trốn quá mức đột nhiên. Vừa rồi còn dơ lên que diêm muốn đầu chọc nam mạnh. Hiện tại lại đột nhiên chạy trốn. Tuy rằng hắn tốc độ so Lâm Nghệ hơi chút chậm một chút. Nhưng bởi vì hắn chạy thời điểm 4 người cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ lại nghĩ đuổi theo, đường mạch thân ảnh đã biến mất ở trong bụi cỏ, đầu chọc nam cổ bị đường mạch một que diêm đánh gãy. Hắn thế nhưng không có chết, hắn đầu lấy một loại cổ quái tư thế khoanh ở trên vai. Trung niên nam nhân đến gần, dùng sức mà đem đầu của hắn một bè, đầu chọc nam đầu mềm mại mà đáp trên vai, trên mặt hắn gấu nâu mau chậm rãi biến mất, hắn phẫn nộ mà quát. Ta nhất định phải giết người kia, giết hắn, tóc ngắn nữ nhân lúc này đã đi tới, nàng đem thu vào túi tiền, lạnh lùng nói, trên thực tế, vừa rồi bê tiên sinh thiếu chút nữa giết ngươi, xinh đẹp thiếu niên. Ta cũng muốn giết hắn, giết ta 900 nhiều chỉ sâu, ta muốn giết hắn, lần này là chúng ta không có phòng bị, tiếp theo, ta không bao giờ cho hắn cơ hội đào tẩu. Chúng ta ba người có thể giết hắn, vốn dĩ liền có thể, thực lực của hắn còn không có cường đến cái loại tình trạng này. Ngươi vì cái gì muốn khinh địch, ngươi vừa rồi hẳn là một quyền tạp bạo đầu của hắn. Đầu chọc nam cả giận nói, vậy ngươi đang làm gì, ngươi vì cái gì không làm ngươi sâu đem hắn đôi mắt cắn lạn. Ngươi, vùng ngoại ô vô biên vô hạn cỏ dại thảo nguyên thượng. Lâm Nghệ chạy nửa giờ mới dừng lại tới, dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, xác định chính mình sau khi an toàn, nàng mới bắt đầu hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự, ngoặc kép, sao có thể, bê tiên sinh sao có thể cứu ta. Lâm Nghệ ngốc lăng mà nhìn chính mình trong lòng bàn tay này đem hồng nhạt cây dù nhỏ. Nàng trước mắt hiện lên cái kia người ngâm thơ rong bộ dáng. Xám xịt mũ thượng là một cây màu trắng lông chim. Bê tiên sinh mang một trương mặt nạ bảo hộ, chặn hắn mặt, hắn cao cao gầy gầy. Ánh mắt bình tĩnh, mặc dù nhìn đến hàng ngàn hàng vạn màu đen trùng đàn. Hắn cũng thong dong ứng đối. Sau đó, còn đem này đem dù cho nàng. Lâm Nghệ lẩm bẩm nói. Là ta điên rồi, vẫn là bê tiên sinh điên rồi. Hi hi, là ngươi điên rồi, vẫn là bê tiên sinh điên rồi. Hôm nay gặp gỡ quá nhiều không thể tưởng tượng sự. Lâm Nghệ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Theo bản năng nói. Ta không điên, là bê tiên sinh điên. Nàng thanh âm đột nhiên im bạt, bỗng chốc xoay người, rút ra chính mình tiểu đao, nhìn về phía người tới, thấy rõ đối phương mặt sau. Nàng lập tức sửng sốt, dưới ánh mặt trời, bê tiên sinh dựa vào một viên quả quýt thụ, cười hì hì nhìn nàng. Hắn phảng phất đang cười, chính là tươi cười căn bản không có đạt tới đáy mắt. Kia ác liệt cười làm Lâm Nghệ sinh ra một loại chán ghét cảm. Tựa hồ người này là đang xem nàng chê cười, thời khắc ở trào phúng người khác, nhưng hắn vẫn luôn liền như vậy cười, cực kỳ giống một cái bệnh tâm thần. Lâm Nghệ không biết nên như thế nào đối mặt bê tiên sinh. Vừa rồi là bê tiên sinh cứu nàng mệnh, còn đêm này đem dù cho nàng. Lâm Nghệ do dự hồi lâu. Quyết định vẫn là trước hướng bê tiên sinh nói lời cảm tạ. Nhưng mà nàng một cúi đầu, liền thấy bê tiên sinh trên tay dính một cái nhão dính dính hồng nhạt đồ vật. Thứ này ở không trung dính ra một cái ti, mặt khác một mặt cư nhiên liền ở nàng trên người. Lâm Nghệ kinh ngạc mà quay đầu vừa thấy, nàng sau trên eo không biết khi nào cư nhiên cũng có một khối hồng nhạt đồ vật. Sạn không xong dâu tây kẹo cao su, Đường Mạch mỉm cười nhìn trước mắt vẻ mặt mộng bức tuổi trẻ nữ. Nhân, hắn hồi ức Bạch Nhược Giao hành vi cử chỉ, học tập hắn miệng lưỡi nói. Dính thượng, liền rốt cuộc chạy không thoát Nga. Người nói, đây là không phải ý nghĩa một hồi vĩnh viễn sẽ không kết thúc tình yêu đâu. Tại đây một khắc, Lâm Nghệ đối bê tiên sinh duy nhất hảo cảm biến mất đến không còn một mảnh. Đối phương ghê tởm ngữ khí làm nàng nổi lên một thân nổi da gà. Đồng thời, nàng ý thức được, ngươi đã sớm đem thứ này dính ở ta trên người. Ngươi vẫn luôn biết ta ở đâu. Cho nên nàng chạy nửa giờ. Bê tiên sinh vẫn là thực mau liền tìm tới rồi nàng. Lâm Nghệ cả người lạnh lùng. Bê tiên sinh nghiêng đầu, cười một tiếng, ta biết nha. Lâm Nghệ nghe được chính mình thanh âm đang run rẩy. Ngươi muốn làm gì, ngươi vừa rồi không phải đã cứu ta, cứu ngươi, lại không thể lấy lại bắt ngươi sao? Đường Mạch cười hì hì nói, vừa dứt lời, Lâm Nghệ nhìn đến bê tiên sinh thân hình chợt lóe, chờ nàng lại nhìn thấy bê tiên sinh khi, cái này khủng bố hắc tháp quái vật đã đứng ở nàng trước mặt. Hắn vươn tay, một tay đao bổ vào Lâm Nghệ trên cổ, đem nàng phách vựng. Té xỉu trước Lâm Nghệ nghe được chính mình trung khí 10 phần mà mắng. Ngoặc kép, thao, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, cứu ngươi liền không thể lại bắt ngươi sao? Thiên chân xã hội giao suy thoái cười xã hội giao. Bằng hữu, ta là như thế này cười. Hi hi hi hi, hắc hắc, hết thảy đều ở trong kế hoạch thuận lợi tiến hành tương đương hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Trong nhà tương đối vội. Đổi mới cho Mani đại gia ăn cháo mồng 8 tháng chạp Nga. Ta cũng đi ăn lạp, sao sao pi bằng 3 bằng ngày mồng 8 tháng chạp tiết vui sướng tương đương cảm ơn. Hương giác rưỡi cánh, cũng bác, SSSSSSS cộng, mạc, du a du, nghĩa phương, yêu hồ đại nhân, huông não động, IKE, manh hồ linh, thủy bảo bảo, quả mận tức là chính nghĩa. Yên lang quân, đường cát, lan tâm nếu thủy, ngày hành, bu tưởng lấy tên, phương xa, senaki, giấc mộng nam kha, loạn hoa mê người, cảnh cổ phong yên, tâm duyệt quân hề, cơ không rời, táp, y dài, lưu dục, ngươi là điên nhi, ta là ngốc, ha ha, hát ve, tiểu lục, sơ bảy, hai tháng A, xa lạ điện báo, 12 sự hydrat hòa axit nhôm giáp. 100 dặm hành trình địa lôi tương đương cảm ơn mềm như bông tiểu thịt thừa. Tinh Trần Phạn Thiên, chậm rãi nhu du, đam nhàn thế rượu, phu tử, 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn 4 viên địa lôi tương đương cảm ơn Bá Lan Huân Giáo. 28-51-425. Nếu, 2-18-40-18. Đi thi lựu đạn tương đương cảm ơn liên liên diêu xúc sắc 5 viên địa lôi tương đương cảm ơn sán thật lâu bạch. Vô tú 6 viên địa lôi tương đương cảm ơn Gianni Quy 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn Minh Như Ý nột 3 viên địa lôi cùng hòa. Tiễn tương đương, hết chương.